Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trường rồi, từ lúc đó sẽ có người đưa tới. Tần Minh Vũ chủ động xin nhận việc. Mọi chuyện cũng đã giải quyết gần như là xong xuôi. Chỉ gì có một chuyện không xác định được, đó là thời gian cần đưa Tần Tiểu Nam tới Bắc Kinh. Quỳ Hiểu góp ý sắp sang năm mới rồi, nhất định phải đưa sang trước năm. Còn gặp mặt hiệu trưởng luôn, thủ tục thì qua năm có thể làm. Nhưng có lẽ ở đây, Lộ Viêm Thần còn có chuyện quan trọng cần phải xử lý. Tần Minh Vũ lại không thể xuất ngũ được, càng không thể tự tiện qua lại ở như vậy. Để tôi suy nghĩ thêm đã. Lộ Viêm Thần đưa ra đáp án chưa chắc chắn. Hai ngày nữa tôi sẽ nói cho cô biết. Lúc trở về khách sạn, thì Quy Hiểu không ngủ ngay mà lại tựa vào đầu giường nghĩ xuất thần. Lúc trước khi ở bên nhau, thời gian đó quả thực là không hề thích hợp. Cô phải thi cấp 3, anh chuẩn bị thi đại học, không được bao lâu cô phải đến trường cấp 3 trọng điểm để học mà Lộ Viêm Thần cũng đi sang tỉnh khác. Hai người vừa mới bắt đầu đã chuyển thành yêu xa, không gặp được nhau mà chỉ dựa vào gọi điện, có khi cô cảm thấy cực kỳ uất ức. Vất vả lắm mới nhịn được đến nghỉ đông, cô tìm đủ mọi cách để trở về trường cấp 2 trên trấn. Đêm đó vừa đi tới đại viện, cô muốn anh trở nên bất ngờ mà không hề nói trước. Đêm hôm khuya khoắt, đạp xe tới xưởng sửa chữa ô tô để tìm anh. Đến nơi thì nói bác bảo vệ gọi anh ra. Không bao lâu đã nhìn thấy dáng người cao gầy. Anh cầm cái cờ lê màu bạc đi ra. Gió lạnh thổi vù vù, mà lại chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng manh như vậy. Cô chạy tới vội vàng cất lời. Đông lạnh mất thôi. Anh nhìn khuôn mặt đỏ phừng phừng của cô, bởi vì mới gắng sức đạp một mạch tới. Lại thì đến đây. Cô lúng túng. Em nói là anh đông lạnh đó, vì sao lại mặc ít như vậy hả? Đi theo anh vào nhà thấy mọi người cười hỏi. Bạn gái à? Anh cam chịu không nói gì. Cô vẫn tự nhủ, sau này cần phải gả chồng trốn nơi đây rồi. Mấy ngày trừ buổi tối cô phải về nhà ngủ một mình. Ban ngày cô đều ngồi ở trong căn phòng lạnh buốt của anh ở xưởng sửa xe, hoặc là ngồi xồm ở trên chiếc ô tô bên cạnh, nhìn anh nằm ở bên dưới mà sửa xe, đưa dụng cụ cho anh. Cứ thế rồi bàn tay cánh tay cũng đen thui toàn là dầu máy. Lúc anh chui từ phía dưới cầm xe ra thì mình vẫn để trần. May mà mặt mày tuấn tú, dù lăn lộn như thế nào cũng thấy thật là thuận mắt. Cô là người theo chủ nghĩa lạc quan, cô nghĩ dù sao mỗi năm có nghỉ đông nghỉ hè, trường cấp 3 chỉ có 3 năm thôi không phải hay sao, chờ đến khi cô lên đại học thì ổn rồi. Nhưng mà nghỉ đông qua không được bao lâu thì Lộ Viêm Thần đã nhập ngũ rồi. Từ đó trời Nam biển Bắc, gọi điện thoại cũng không gọi được. Dù cô có gặp chuyện gì khó khăn, thời gian anh nghe cô khóc cũng không còn có nữa. Cô phàn nàn nhiều hơn mà anh cũng không kiên nhẫn, đều là những thanh niên mười mấy tuổi đầu, làm sao có cách nào khác chứ. Vốn là có cơ hội gọi điện thoại đã không nhiều, hiếm khi gọi được lại toàn là cãi nhau. Tới ngày đó đúng là không tốt đẹp. Ngủ đến nửa đêm thì Hiểu Quy nghe thấy tiếng gió, không biết là trong mơ hay là ngoài cửa sổ. Cô mơ hồ chui ra khỏi giường, sờ lên cửa sổ thủy tinh, đúng là bão tuyết rồi. Đèn đường đã tắt hết, chỉ còn mấy ngọn cây ngoài cửa sổ lắc lư, nhìn một lát rồi lại không ngủ được. Cô bật công tắc đèn, đè liên tục, ánh sáng từ phòng ngủ kéo dài đến tận toilet. Cuối cùng cả người ẻ oài ngồi tựa vào bồn rửa tay bên cạnh, vặn vòi nước ra, không có nước ấm mà chỉ còn lạnh buốt. Cô nhìn nước chảy rào rào cả buổi, trong đầu đều là câu chuyện anh nhờ mình kia, tính sao thì cũng thấy thời gian quá gấp. Nghĩ thấy không ổn nên đành gọi điện lại cho anh. Điện thoại được kết nối, bên kia đầu dây tút tút kéo như là cô trở về mấy ngày trước đó, ngồi đối mặt cùng với anh trong không gian kia. Mắt nhắm lại vẫn không thể tưởng tượng ra hình dáng anh cùng đôi mắt đen kịt như ngâm ở trong nước lạnh. Âm chờ kết thúc điện thoại được bắt máy, nhưng cô lại giống như là nghẹn họng không biết phải bắt đầu như thế nào. Sự im lặng kéo dài, hai người đều không nói chuyện. Cuối cùng vẫn là anh cất lời trước. Còn chưa ngủ sao? Ừ, cô rụi rụi mắt. Anh thu dọn cho Tần Tiểu Nam đi, em sẽ dẫn thằng bé về trước. 4:20 chiều mai sẽ bay, lát nữa em sẽ mua vé bổ sung cho thằng bé. Anh nhớ 3 giờ đưa bé tới, không lại trễ chuyến đó. Quỳ Hiểu à? Ừ. Chỉ còn tiếng nước chảy. Cô nhớ hàng năm lúc gọi điện thoại cho anh, nắm chặt ống nghe, tiếng hít thở của đối phương cũng vang lên thật là lớn. Giờ điện thoại càng ngày càng phát triển, nhưng tiếng ồn ào này cũng không còn là bao nhiêu. Đêm hôm khuya khoắt rồi đó, tắm không sợ lạnh sao? Có lẽ Lộ Viêm Thần đang ngâm điếu thuốc, nhấn nhá từng chữ không rõ ràng. Em không có tắm. Quỳ Hiểu đưa tay vặn chặt vòi nước, rõ ràng chỉ là mặc một bộ đồ ngủ vài vóc mằng tang. Nơi cổ áo, thậm chí là sau lưng, mù bàn chân đều lộ ra ngoài công khí, nhưng cô lại không nỡ trở về phòng mà chui vào chăn bông, chỉ sợ hoạt động được mở bước. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net